Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, thứ 81 chương. Sát vách trong viện có tiếng âm. Vu Nam nghe một chút, quay đầu nhìn về phía Trạm Húc Dương. Bọn họ hình như ở giết con chuột, Trạm Húc Dương không xác định nói. Theo Lầu Các vô pháp nhìn thấy Trình Vĩnh Trí tình huống bên kia. Hắn chỉ có thể y theo thanh âm làm ra phán đoán. Đi xem, Vu Nam hỏi một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dai Dai cùng Thang Viên. Hai người bọn họ có một hồi không xuất động tĩnh. Kết quả vừa lúc chống lại hai đôi đáng thương lại nước mắt lưng tròng mắt. Lại nhìn trên tay nàng, lại vẫn nắm bắt một quyển giấy vệ sinh. Trong nháy mắt ra hí cảm giác, liếc mắt tạm thời không có nguy hiểm, có thể đi ba tầng hành lang hít thở không khí. Thế nhưng không được đi vào trong phòng, cẩn thận có con chuột theo đường ống bò lên, Trạm Húc Dương nói. Hành lang phía tây cửa sổ đối diện Trình Vĩnh Trí viện. Có một định xác suất có thể nhìn thấy tình huống bên kia. Dai Dai cao hứng cơ hồ muốn nhảy lên, Vu Nam xịt mấy tiếng. Nàng mới nhẹ chân nhẹ tay buông ra Thang Viên, đứng lên, Thang Viên đánh hắt xì ở Vu Nam chân biên qua lại cọ. Cọ mấy cái cẩn thận hơn ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Sau đó cọ, Vu Nam bị nó nhìn không có cách, lại là buồn cười, lại là bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi chỉ cần bất xuất động tĩnh, ta liền cho ngươi đi, nàng sờ sờ đầu của nó. Thang Viên ở trong cổ họng ùng ục một tiếng, không biết là không phải xem như là đáp ứng, ba người một con chó đi xuống lầu, trực tiếp đi tới hành lang phía tây, Trạm Húc Dương lấy ra then cài cửa, đẩy khởi thép tấm mơ siêu không thấy được Trình Vĩnh Trí người của bọn họ. Trái lại nhìn thấy thỉnh thoảng có tiểu kim loại cầu hoặc là nhũ băng. Băng tiễn các loại vật thể từ trên lầu đi xuống ném mơ siêu chính xác không phải đặc biệt hào. Đại khái có một bán cũng không có rơi xuống biến dị chuột trên người. Thang Viên không chịu cô đơn đứng lên, hai chân trước đáp ở bệ cửa sổ thương, thân cổ nhìn xuống, Vu Nam một chút vuốt nó trên đầu mao, nghĩ đi xuống sao, uông uông, Thang Viên liều mạng vẫy đuôi, đây mới là bắt chó đi cày. Thang Viên lời hẳn là vấn đề không lớn, lần trước chính nó chạy ném hẳn là trải qua một lần tiến hóa. Người suy nghĩ một chút nó trước đây theo chúng ta ra thời gian bộ dáng, Trạm Húc Dương nhắc nhở. Nói, Vu Nam gật gật đầu, chờ đợi thời gian nhượng nó kết thúc công việc, đến lúc đó biến dị chuột số lượng hẳn là liền ít. Hơn, tùy tiện nó lăn qua lăn lại, ủng ục, ha, ha ha, Dai Dai sờ sờ bụng, cười khăn ngẩng đầu nhìn Vu Nam cùng Trạm Húc Dương. Đói bụng, Vu Nam hướng ngoài cửa sổ liếc một cái. Quay đầu đối mặt Trạm Húc Dương, hai người các ngươi lên trước đi, ta đi cho các ngươi lộng điểm ăn, nàng rời giường lúc ấy phải có ba điểm nhiều chung. Lăn qua lăn lại lâu như vậy cũng không sai biệt lắm nên đói bụng. Trạm Húc Dương trầm ngâm chỉ chốc lát, không cần đi trên lầu, đều là mùi giấm huân được ăn không trôi, ngay tầng này hoạt động gian ăn đi, bình thường cũng có quét tước vệ sinh. Coi như sạch sẽ, ba tầng không ai ở, cũng chỉ có hoạt động gian phóng bộ mộc chất sofa. Bình thường quét tước vệ sinh cũng chưa quên đi lên mặt hai cái. Vu Nam ứng thanh, để cho bọn họ trước quá khứ, đảng không còn thấy người. Mua kỳ bao bánh bích quy, tiểu ăn vặt lấy ở trên tay. Chậm rãi cùng quá khứ, này đó vị tiểu. Trước được thông qua ăn chút, muốn là buổi tối có thể diệt sạch sẽ con chuột. Sẽ cho người các làm ăn khuya, nàng đem đồ vật đặt lên bàn. Chọn lựa lấy, Dai Dai ăn cái gì? Ta nhớ ngươi thích ăn sô-cô-la có nhân bánh bích quy. Này thế nào? Hảo, Dai Dai cùng Trạm Húc Dương mỗi người chọn thích khẩu vị. Ba người ngồi ở trên sofa ca suy gặm bánh bích quy. Thang Viên sốt ruột bát Vu Nam chân, thân mũi tiến đến bánh bích quy bên cạnh nghe thấy lại nghe. Sau đó liếm liếm mũi nhìn nàng, trông người này đáng thương dạng, Vu Nam đem bánh bích quy nhét vào nó trong miệng. Chính mình cầm lên tiếp theo phiến, chúng ta buổi tối muốn ở trên lầu ngủ sao? Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Lúc nói chuyện Đô tận lực giảm thấp xuống thanh âm siêu ân. Trên lầu ngủ, Trạm Húc Dương đôi chân tách ra. Hai khuỷu tay phân biệt đáp ở trên đầu gối. Một tay cầm bánh bích quy. Một tay đem bánh bích quy hướng trong miệng tống. Lúc nói chuyện có chút không yên lòng. May mắn hạ mấy ngày mưa. Không có như vậy nóng. Nếu không lại được đuổi kịp hồi tựa như bị cảm nắng, Vu Nam nuốt xuống trong miệng bánh bích quy. Quay đầu dò hỏi Trạm Húc Dương. Ngươi nói có không cần phải lộng một máy phát điện. Năng lượng mặt trời kia một bộ còn tiếp tục giữ lại. Sau đó lại lộng một bộ xăng phát điện làm dự phòng, dễ để cho người khác phát hiện chúng ta có. Xăng, không tốt, Trạm Húc Dương nhìn Dai Dai. Nói chuyện tịnh không kiêng dè nàng. Ta đề nghị ngươi còn là thêm thượng mấy khối năng lượng mặt trời bàn. Đem bình ắc quy đổi thành dung lượng lớn hơn nữa tương đối khá, Vu Nam suy nghĩ một chút. Cũng tốt, đường bộ đều là sẵn, cũng không cần lại sửa. Nàng tính toán đem toàn bộ lầu chót đô phô thượng năng lượng mặt trời bàn. Dù sao Trạm Húc Dương đã phát hiện bí mật của nàng. Kia Vu Trấn Thanh sớm muộn cũng sẽ biết, điền đầy bụng, Trạm Húc Dương phân biệt cho Vu Trấn Thanh cùng Trình Vĩnh Chí đi điện thoại. Trình Vĩnh Chí bên kia vấn đề không lớn, chính bọn họ liền có thể ứng phó qua đây, thậm chí còn có thừa lực dò hỏi bên này có cần hay không giúp đỡ. So sánh với dưới Vu Trấn Thanh liền bận rộn một chút, làm hậu cần bộ nhân, lúc này tuy nói không cần trực diện tang thi chuột, làm việc thượng lại là không thể ra nửa điểm lầm lỗi. Cấp bù cùng cung ứng đều phải đúng lúc đuổi kịp, bọn họ bộ môn nhân lại thiếu. Một bận việc khởi đến, nói là chân không chạm đất cũng không quá đáng, vừa mới nói mấy câu, liền vội vội vàng vàng cúp điện thoại, súng phun lửa phát ra cái loại đó rầm rầm tiếng vang một đêm. Khác nhau chỉ ở với cách khá xa còn là cách được gần. Ba người ở lầu ba hoạt động gian trên sofa được thông qua một đêm. Rời giường lúc cảm giác toàn thân xương cốt đều giống như là gây dựng lại một lần. Mưa đã tạnh, Trạm Húc Dương theo bên cửa sổ đi về tới. Không đánh răng, không rửa mặt, Vu Nam có vẻ tương đương uể oải, trời quang sao. Nàng tựa ở trên sofa nâng nâng đầu. Không có ân, Vu Nam nhắm mắt lại một lần nữa oai hồi trên sofa, chưa tỉnh ngủ, nàng lẩm bẩm. Một tiếng, thang viên Mao Nhung Nhung đầu đưa qua đến. Chân trước không ngừng lay mặt của nàng, ngươi lại quấy rối không cho ngươi cơm ăn, Vu Nam mơ hồ. Mở mắt ra uy hiếp nó nói. Ngao ô thang viên làm trầm trọng thêm dùng móng vuốt gãi nàng. Đều như vậy Vu Nam cũng không cách nào ngủ tiếp, chỉ có thể mở mắt ngồi dậy. Được rồi, ngươi đừng lăn qua lăn lại, đẩy ra thang viên. Nàng đi tới bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Mưa đã tạnh. Dưới lầu trong viện nước đọng hiện ra một loại nhàn nhạt hồng sắc. Mặt trên phiêu được đều là con chuột thi thể. Gió thổi qua, thi thể liền đánh toàn đụng vào cùng nhau. Có không ít người cầm sao tử, chậu rửa mặt đảng đồ chứa ở trong nước đi tới đi lui lao tử con chuột đều chết sạch. Nàng hiếu kỳ hỏi một câu. Đại khái đi, Trạm Húc Dương đi tới nàng bên cạnh đứng lại. Một hồi chúng ta ra đi xem mưa siêu, hắn nói là ra. Mà không phải đi xuống. Vu Nam nghĩ, quyết định phá bình phá ngã. Đằng ăn xong cơm lại nói. Hôm qua xuyến đô uy con chuột, ngươi không để ý ta bữa sáng lộng điểm ăn ngon đi. Nàng câu ra một cười. Trạm Húc Dương nhìn thấy nụ cười của nàng. Không hiểu run lên, khụ, đương nhiên, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Nhà ta tiểu nam nhất định phải ăn cao hứng mới được ta đi làm cơm. Nếu như có nữa con chuột, người cùng thang viên thu thập nàng nói là có thể bị thức ăn hương khí hấp dẫn tới biến dị chuột. Không có vấn đề, ta đâu, dài dài mắt buồn ngủ mông lung ôm gối. Nỗ lực mở to hai mắt nhìn bọn họ, người chờ ăn là được, Vu Nam cười, xoay người xuống lầu, cửa sổ phong bế mười mấy tiểu thí. Trong phòng tràn ngập một cỗ hơi ẩm, ở đầy ra cửa phòng bếp trước, Vu Nam đem tay nỏ khấu ở tại trên cổ tay. Phòng bếp có trên dưới ống nước đào, chưa chừng sẽ có như vậy một hai chỉ tiểu con chuột chui vào. Cẩn thận, là mà thế mọi người không thể không đã thành thói quen. Răng rắc, nàng Ninh mở khóa cửa, đứng ở môn trắc diện, nếu có con chuột lao tới, cũng không đến mức trực tiếp chống lại. Nàng chậm rãi đẩy cửa ra, bên trong im ắng không có một chút thanh âm. Đợi một hồi, nàng bước ra một bước, xác định không có vấn đề hậu mới đi vào. Trong tủ lạnh đô không, toàn bộ tại chu phòng chỉ còn lại có hữu hạn một ít gia vị. Nàng tự hỏi chỉ chốc lát, cầm một oa đun nước, sau đó mở thương thành, mua, sinh, văn thắn, xíu mại, bánh bao hấp Thượng Hải, tôm khô, kiền tàu tía chờ một chút, nàng đã sớm muốn ăn, trước kia là không có cơ hội, lần này là bất cứ giá nào, nên nấu nấu thượng, nên trưng trưng thượng. Văn thắn đế liệu đặt ở bát đế, lấy nóng hổi canh gà sông phao. Không bao lâu, này hương vị liền phiêu ra. Vu Nam nghe vị đều nhanh chảy nước miếng. Chạm húc dương dẫn dai dai xuống. Một ngồi vào trước bàn ăn chờ ăn cơm. Một đi vào phòng bếp. Thơm quá, chạm húc dương dán tại Vu Nam phía sau. Thân thủ hoàn ở hông của nàng. Ân, tam tư nhân, Vu Nam nói. Nghĩ đến cái gì? Bỗng nhiên cười khởi đến, làm sao vậy, ta nếu như ở trong căn cứ mở tiệm cơm, bảo quản so với mặt thế tiền tối hỏa từ lâu sinh ý cũng muốn giỏi hơn, lại nói tiếp hiện tại. Trong căn cứ thật đúng là không có nhân ăn cơm quán. Có hay không nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu không nói, mấu chốt là không có chỗ khai, khu A tất cả lâm thời kiến trúc hoặc là dỡ bỏ, hoặc là liền chuyển đi. Còn lại chính là tượng chữa bệnh trung tâm, phục vụ trung tâm loại này đã kiến thành hơn nữa đầu nhập sử dụng công cộng kiến trúc. Liên cư dân lâu cũng không có, huống chi là tiệm cơm. Trạm Húc Dương biết nàng là đang nói đùa, cũng vui vẻ được phối hợp. Hiện tại ăn cơm quán, đại khái liên cơm thừa đồ ăn thừa cũng không dùng xử lý, đây không phải là rất tốt. Nhiều bảo vệ môi trường. Còn tránh khỏi lãng phí, Vu Nam dùng cháo ly lao ra hỗn độn. Lần lượt phóng tới ba người trong bát, lúc này bánh bao cùng xíu mại cũng đều được rồi. Sai sử Trạm Húc Dương theo trong nồi lấy ra phóng tới trong mâm. Chính nàng bưng văn thắn, ta đột nhiên cảm giác được thúc thúc không ở nhà. Chúng ta ăn mảnh là một loại rất đáng xấu hổ hành vi, vừa mới tọa hạ. Liền nghe dai dai nói như vậy. Vu Nam lại lần nữa đối, hùng đứa nhỏ cái từ này có khắc sâu hiểu. Cũng không biết hiện tại đứa nhỏ có phải hay không đều giống như dai dai như vậy. Đặc biệt có nhãn lực sức lực, nên làm nũng thời gian làm nũng, nên trang ngoan thời gian trang ngoan, nghe lời thời gian là thật nghe lời. Bướng bỉnh thời gian hận không thể làm cho người ta chiều nàng một trận. Mà thế nhượng đứa nhỏ trưởng thành, thế nhưng chỉ muốn trầm tĩnh lại. Bọn họ liền sẽ lập tức bại lộ bản tính, biến thành một cái trên đầu trường rắc tiểu ác ma, này còn là cùng dai dai cùng nhau sinh sống thời gian rất lâu sau này Vu Nam mới phát hiện. Ăn cơm siêu, Trạm Húc Dương đập đập bàn, giơ tay lên trước cho Vu Nam gắp cái xíu mại phóng tới nàng trước mặt đĩa lý. Muốn ăn giấm chính mình đảo, Vu Nam mình là không thích ăn giấm. Đặt lên bàn ai thích liền chính mình đảo. Một người một chén lớn đại nhân hỗn độn, 20 chỉ bánh bao hấp Thượng Hải, 20 chỉ xíu mại, cư nhiên bị ba người bọn họ ăn cái sạch sẽ, Vu Nam nâng chống được không được dạ dày, ngồi trên ghế bất nhớ tới, chống được khó chịu, nàng đáng thương biết biết miệng, thái một thời gian dài không ăn, nhân liệu vị đạo lại vô cùng tốt, không cẩn thận liền ăn nhiều, đợi được trong bụng cảm giác truyền đạt cho đại não. Đã chống được không được, cho ngươi xoa xoa, Trạm Húc Dương ngồi xổm nàng bên cạnh, ba người lý hắn ăn được tối đa, bây giờ lại cùng không có việc gì nhân như nhau, nhượng Vu Nam thập phần hoài nghi hắn dạ dày có phải hay không không đáy. Không muốn, Vu Nam lắc đầu, Việt Nhu càng khó chịu, còn không bằng nhượng nó chậm rãi tiêu hóa, ngồi xổm trên mặt đất thang viên đột nhiên hướng ra, phía ngoài sông ra ngoài. Mau đi xem một chút chuyện gì xảy ra, Vu Nam dục nói. Cơ hồ là ở nàng nói đồng thời, Trạm Húc Dương đã đi theo, bên ngoài một trận phịch, sau đó truyền ra mở cửa thanh, lại đóng cửa lại, Trạm Húc Dương mang theo Thang Viên Phản trở về tiến vào hai con chuột, hắn nói. Hắn nói như vậy chính là giải quyết. Vu Nam gật gật đầu. Đi nhìn tầng hầm sao? Một hồi ta đi nhìn. Ngươi liền mặc kệ, không phải không thoải mái sao? Trạm Húc Dương phất khai trước mắt nàng tóc, hôn một cái môi của nàng. Trong nước đều là con chuột máu. Chính mình cẩn thận một chút, nàng nhắc nhở nói. Hồng thủy bạo phát hậu rất dễ ôn dịch hoành hành. Hơn nữa tang thi virus, khả năng lại sẽ có một nhóm lớn nhân chung chiêu. Tựa như lần trước tang thi điểu qua đi như nhau. Biết, hắn nói, Thang Viên lưu cho các ngươi. Đừng có chạy lung tung, nửa câu sau là nói với Dai Dai. Dai Dai vội vã làm cái không có vấn đề thủ thế. Hết chương.